Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, Băng Diên mở miệng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nâng kiếm. Sau đó phun ra cái kia một hơi. Dự định tố sau cùng liều mạng. Tần Sương đã là tố dự tính hay lắm. Nếu như lần này thật là thua ở này một đám hung thú trong tay. Như vậy thì coi như hắn xui xẻo. Cũng trách không được bất luận kẻ nào. Muốn trách cũng chỉ quái chính hắn đi. Dù sao cái này cũng là chính hắn đi tới nơi này một chỗ. Chẳng trách người nào. Tần Sương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó trong tay xích tiêu kiếm nâng lên. Đối với trước mặt hắn cái kia một đám hung thú. Chỉ cần đưa chúng nó giải quyết hết. Tuy nói có chút không có khả năng. Nhưng vẫn là hắn sau cùng một đường sinh cơ. Vô luận như thế nào đều vẫn là muốn đụng một cái. Không liều mà nói vậy liền thật thua. Cái kia một đám hung thủ cũng là cái đều kêu gào. Phát ra từng tiếng to lớn tiếng giống. Sau đó thì hướng về phía trước trùng kích tới. Liền xem như Tần Sương một người thì giải quyết nhiều như vậy con hung thú. Nhưng là này một đám hung thú giống như là không có não tử đồng dạng. Vẫn như cũ giống như thủy triều hướng về Tần Song Dũng tới. Giây lát ở giữa, Tần Sương bên người thì lại vây quanh một đoàn hung thú. Tần Sương trong tay dẫn theo kiếm, nhìn xung quanh bên cạnh hắn này một đám hung thú, lại là đột nhiên phát ra cười to một tiếng thanh âm. Người nào cũng không thể trải nghiệm hắn tiếng cười kia bên trong đến cùng có hàm nghĩa gì. Ngược lại là nghe ra được hắn nụ cười này bên trong có chút hiu quạnh. Tần Sương cười to ba tiếng, sau đó liền không nói gì. Bởi vì bọn này hung thú nghe không hiểu tiếng người. Tần Sương muốn làm cái kia cũng chỉ là dùng kiếm trong tay của chính mình. Đưa chúng nó đánh lui thì cũng thôi đi. Dựa theo lúc này, hệ thống vốn là hẳn là sẽ nhắc nhở hắn cái gì. Coi như không nhắc nhở. Tại hắn lại thời điểm này tối thiểu cũng phải nói hai câu đi. Thế nhưng là thế mà một chút phản ứng đều không có. Cái này không khỏi để Tần Sương nghĩ đến. Tại hắn thời điểm khó khăn nhất thế mà không ai để ý tới hắn. Nghĩ thì nghĩ. Bất quá trước mắt này một đám hung thú hắn vẫn là phải đối mặt. Nếu là không đối mặt lời nói. Vậy cũng là không thể nào đó a. Nhiều như vậy hung thú đồng thời vây công một mình hắn. Hắn hiện tại liền xem như muốn trốn cũng trốn không thoát. Đột nhiên, lại có một đầu dẫn đầu hung thú đối với hắn lao đến. Mà lại trong miệng phát ra vô cùng kịch liệt tiếng gào thét. Thanh âm này kinh thiên động địa. Phảng phất là muốn đem Tần Sương xé nát đồng dạng. Tần Sương một đôi mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc nhìn lấy cái này một con hung thú. Giờ phút này cũng là hắn mang đầu. Như vậy cũng liền từ nó động thủ tốt. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến. Nắm xích tiêu kiếm tay cũng không khỏi đến nắm thật chặt. Cái này đủ để biểu hiện hắn khẩn trương trong lòng. Không cẩn thận thì lật ra xe. Đây là hắn cũng không có nghĩ đến. Nhưng là bây giờ còn có biện pháp nào đâu. Hắn có thể làm cũng chỉ có dùng hết sau cùng một tia khí lực. Tại cái này một đầu hai tay tới gần hắn thời điểm. Hắn đột nhiên vừa ra tay. Xích tiêu kiếm chính là trong nháy mắt xuyên qua cái này một con hung thú thân thể. Sau đó Tần Sương thì dựa vào trong cơ thể hắn chút sức lực cuối cùng. Không ngừng tại cái này hung trong bầy thú đọ sức lấy. Mày may không biết mệt mỏi. Cứ như vậy tiếp tục đánh nửa ngày hắn thật sự là không có khí lực. Lúc này mới nằm trên mặt đất. Xích tiêu kiếm ném tới một bên. Một mặt đồi phế dáng vẻ. Xem ra chạy trốn là vô vọng. Này một đám hung thú. Thật sự là ngày chó. Liền xem như trên người mình có linh thú thịt. Vậy tự ta treo về sau bọn họ cũng ăn không được a. Tần Sương nghĩ tới đây. Trong lòng không khỏi có chút tiêu tan. Nhưng là lập tức, lại là một cỗ to lớn hưu quạnh tràn vào trong lòng. Để hắn không khỏi đáy lòng nổi lên một vệt khổ sở. Chẳng lẽ lại hắn hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi sao? Hắn cũng không muốn. Nhưng là bây giờ không có cách nào. Hắn còn sót lại khí lực ngoại trừ còn có thể tại trong đầu suy nghĩ vấn đề bên ngoài. Thực sự là không thể lại làm ra động tác khác. Hiện tại hắn liền xem như đứng lên đều có chút khó khăn. Kia liền càng đừng nói cùng này một đám hung thú đọ sức. Bọn này hung thú nhìn thấy Tần Sương nằm xuống. Chính là biết hắn giờ phút này đã là sức cùng lực kiệt. Biển người của bọn họ chiến thuật cũng coi là làm ra tác dụng. Ngay sau đó bọn này hung thú trong miệng chính là từng cái lớn tiếng thét lên. Giống như đang ăn mừng đồng dạng. Tần Sương nghiêng đầu nhìn bọn họ liếc một chút. Sau đó liền thở ra một hơi. Nằm trên mặt đất, chẳng biết lúc nào. Bên tai của hắn cũng nghe đến một tiếng thở dài khí thanh âm. Một tiếng này thở dài thanh âm. Không phải Băng Diên là ai. Tần Sương lúc này lấy lại tinh thần. Lập tức hô lớn. Đậu phộng, người cái đồ chơi này còn biết nói chuyện à? Tuy nói Tần Sương cho là hắn đây là hô to. Thế nhưng là trên thực tế thanh âm của hắn lại là phi thường yếu ớt. Bởi vì hắn thể lực không sai biệt lắm đã là toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chỗ nào còn có thể hô được đi ra? Ngược lại là Băng Diên. Tần Sương hiện tại trải qua đây hết thảy Băng Diên thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều nhìn thấy. Hắn vừa mới chỉ là hít một tiếng. Không nghĩ tới Tần Sương lại nhanh như vậy nhanh trả lời hắn. Băng Diên vẫn như cũ là thở dài một hơi. Nhưng là lần này lại mở miệng nói ra. Ngươi vừa mới vốn là đã cách đáp án rất gần. Thế nhưng là ngươi lại từ bỏ. Băng Diên ra vẻ rất là thần bí nói ra. Cố ý treo lên Tần Sương khẩu vị. Thế nhưng là Tần Sương hiện ở nơi nào còn muốn quản những thứ này đâu. Ngay sau đó chính là lo lắng hỏi. Chẳng lẽ lại, Băng Diên không đợi Tần Sương vấn đề hỏi xong. Thế mà chính là dẫn đầu nhẹ gật đầu. Theo rồi nói ra, ngươi cần phải nghĩ đến cùng ta không tệ. Ta một mực không để ý tới ngươi. Cái kia dĩ nhiên chính là có nguyên nhân. Phải biết hai ta tánh mạng thế nhưng là buộc chung một chỗ. Ta không để ý tới ngươi vậy liền tự nhiên nói rõ hai ta tánh mạng còn không đến mức đến du quan một. Bước kia, Tần Sương nhất thời thì nổi giận. Giờ phút này còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này nói mò. Ngay sau đó trong miệng thì hô lớn. Vậy ngươi nha vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết. Ngươi nhìn ta hiện tại cái này bộ dáng. Lại nhìn một chút cái kia một đám hung thú. Tại Tần Sương trong mắt xem ra. Vốn là Băng Diên là coi là không có vấn đề. Thế nhưng là lúc này coi như không có vấn đề cũng là chân chính có vấn đề. Này một đám hung thú đã cách hắn rất gần. Vừa mới cái kia một phen khổ khổ đọ sức. Hắn cũng coi là giải quyết rất lớn một bộ phận hung thủ. Nhưng là bây giờ cái này hung thú lại vẫn như cũ dâng lên. Người cái đại nam nhân sợ cái bóng a, Băng Nguyên Diên trước nói như thế. Giống như đối với Tần Sương cách làm vô cùng khinh thường. Đang cười nhạo Tần Sương cái này tham sống sợ chết tính cách. Nhưng là thế này sao lại là tham sống sợ chết? Cái này hôm nay nếu là thật chết tại nơi này. Vậy hắn không phải bị chết quá oan. Lại là bị hung thú loạn chân đạp chết. Vậy hắn về sau tìm ai khóc đi. Tần Sương cũng lười cùng cái này Băng Diên trong lời nói tranh đấu. Hiện tại vẫn là vấn đề mấu chốt nhất trọng yếu. Sau đó hắn thì mở miệng nói. Người nhà cũng đừng sao sao. Hiện tại tình huống này mau nói giải quyết như thế nào. Không thể không nói. Băng Diên hắn nhưng là sống không biết bao lâu lão quái vật. Biết đến sự tình tự nhiên so với hắn muốn nhiều. Tuy nói không thể học sâu biết rộng. Nhưng cũng coi là một bản tiểu bách khoa. Thời khắc này Tần Sương thật sự chính là hỏi đúng. Mà lại liền xem như Tần Sương hiện tại không hỏi. Bên kia Băng Diên cũng là sẽ nói cho hắn biết. Chỉ thấy Băng Diên không nhanh không chậm mở miệng. Giống như đối mặt với một đám hung thú không có chút nào cuống cuồng một dạng. Căn bản không đem bọn nó coi là chuyện đáng kể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.